Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529. Mỹ Đế Các Ô Tô Công Ty. Đi, chúng ta vào bên trong chàng khu triển lãm nhìn một cái. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, đem nội tâm kích động cưỡng ép ức chế từ đáy lòng. Hắn đem ánh mắt đầu hướng số 4 quán chỗ sâu bên trong chàng khu triển lãm. Đối với bên người Quách Hạo Lương cùng Vân Uyển Nghi nói. A, Vân Uyển Nghi hơi sững sờ. Đi bên trong chàng khu triển lãm làm gì? Người cũng không phải làm ô tô nghiên cứu phát minh đầu tư. Còn nữa nói, coi như chúng ta muốn đi vào, cũng phải có thư mời mới được a. Quách Hạo Lương phụ họa Vân Uyển Nghi nói gật gật đầu. Cũng là có chút kỳ quái nhìn xem Tô Dật Dương. Không biết Tô Dật Dương như thế nào trong lúc bất chợt liền tới hào hứng. Tô Dật Dương cười cười, đem trong túi quần đem toàn thân hắc sắc thẻ Centurion, thẻ đen Amex, lấy ra, phất phất tạp, nói, có tấm thẻ này tại, coi như chúng ta không có thư mời. Bọn họ cũng phải cung kính, khách khí đem chúng ta mời đến đi. Đến mức ta vì sao muốn vào bên trong chàng khu triển lãm. Ta tự nhiên có ta dụng ý, ta chậm chút lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu như đối bên trong không có hứng thú, cũng có thể đến bên ngoài lộ thiên nước đi đợi ta. Tô Dật Dương bổ sung, Quách Hạo Lương cùng Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương nói như thế. Liền không có nhiều hơn nữa hỏi, đều biểu thị nguyện ý cùng Tô Dật Dương đi vào nhìn một cái. Ba người ý nguyện đạt thành nhất trí sau, liền hướng về bên trong chàng khu triển lãm đi đến. Tại cửa nghiệm phiếu chỗ, Tô Dật Dương đưa ra hắn thẻ Centurion, thẻ đen Amex, chính như hắn chỗ nói như vậy, hoàn toàn là thông suốt, thậm chí ngay cả khu vực này người phụ trách đều tự mình tới đây một chuyến. Đối đãi Tô Dật Dương ba người cực kỳ cung kính, cấp độ càng cao người, càng rõ ràng thẻ Centurion, thẻ đen Amex, chỗ đại biểu ý nghĩa là cái gì? Cái kia tuyệt không chỉ là trương thẻ tín dụng, càng là một loại thân phận biểu tượng, tượng trưng cho quyền thế phú quý lớn, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tô Tổng, không biết ngài là hay không yêu cầu phiên dịch? Phiến khu vực này người phụ trách, rất là nhiệt tình hướng về Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, cười nói, Lâm tiên sinh, người không cần vây quanh ở bên người chúng ta. Chúng ta liền là đi vào nhìn một cái, người bận rộn người sự tình đi đi, thật không dùng quản chúng ta. Tốt, cái kia nếu như Tô Tổng có cái gì nhu cầu, ngài kịp thời phân phó. Ta ngay tại phiến khu vực này phụ cận, họ Lâm quản lý rất là thức thời nói. Nói xong liền vội vàng biến mất tại Tô Dật Dương trước mắt. Đợi Lâm quản lý đi rồi, ba người liền tại nội bộ khu triển lãm đi dạo lên. Nói là khu triển lãm, không bằng nói là giao lưu hội càng thêm phù hợp. Cứ việc đã đến hơn 3 giờ chiều, nhưng mà nơi này bầu không khí như trước cực kỳ nồng đậm. Người có thể thấy được nghiên cứu phát minh người cùng nghiên cứu phát minh người vây quanh cái nào đó hạng mục, trò chuyện đến cao hứng bừng bừng, hoa chân múa tay vui sướng. Đương nhiên cũng có thể chính là ý kiến không hợp, tranh được đỏ mặt tía tai. Người có thể thấy được nghiên cứu phát minh người cùng người đầu tư lẫn nhau trò chuyện với nhau, lẫn nhau trò chuyện nào đó hạng mới nhất nghiên cứu thành quả. Còn có thể thấy được người đầu tư cùng người đầu tư lẫn nhau bắt chuyện, bàn luận viển vông lấy ô tô ngành sản xuất tương lai phát triển phương hướng. Người ở đây đều là áo mũ chỉnh tề, Hán ngữ cùng Anh ngữ chính là chủ yếu loại ngôn ngữ. Trừ đó ra, tiếng Đức, tiếng Ý còn có Nhật ngữ xuất hiện tần suất cũng rất cao. Nội bộ khu triển lãm diện tích rất lớn, không hề so với cửa hiệu số 4 công cộng khu triển lãm nhỏ. Bố cục hiện lên hình quạt phân bộ, chính giữa khu vực cung cấp sung túc trao đổi không gian. đều là phi thường thoải mái một mình ghế sofa. Không ít người lần nữa bắt chuyện lấy, mà hình quạt biên giới chỗ, chính là từng cái một triển khai đài, cung cấp rất nhiều trung cỡ nhỏ xí nghiệp hoặc là sở nghiên cứu biểu hiện ra bọn họ nghiên cứu chế tạo ra mới nhất thành quả, đến mức nổi danh nhãn hiệu mới nhất thành quả triển lãm. Đã tại buổi sáng triển lãm xong xuôi, Tô Dật Dương ba người tới hơi trễ, không thể thấy được, nội bộ khu triển lãm bên trong triển khai đài, cũng đều là dựa theo thuộc loại sắp xếp, cùng ô tô tự lơ lửng có quan hệ nghiên cứu phát minh thành quả tại một khối. Hydro động lực ô tô liên quan nghiên cứu phát minh thành quả tại một khối. Tại từng cái thuộc loại phía trước đều đứng thẳng nhãn hiệu. Thuận tiện mọi người phân biệt, Tô Dật Dương mang theo Vân Uyển Nghi cùng Quách Hạo Lương hai người theo từng cái thuộc loại khu. Vực theo thứ tự đi qua, cuối cùng dừng ở vào nhất biên giới chỗ thuần túy chạy bằng điện ô tô lĩnh vực triển khai đài chỗ. So sánh đại nhiệt cửa hỗn hợp động lực ô tô, hydro động lực ô tô, động lực hạt nhân ô tô, thuần túy chạy bằng điện ô tô mặt này không thể nghi ngờ hiển lộ có chút thê lương. Chỉ có lác đác mấy cái triển khai đài, tại lác đác không có mấy cái triển khai đài chung. Tô Dật Dương người lùn bên trong tìm người cao, cuối cùng ánh mắt dừng ở một nhà gọi là Mỹ Đế Các ô tô công ty, triển khai trên đài, này nhà công ty Tô Dật Dương chưa bao giờ có nghe nói qua. Hắn đánh giá lấy triển khai trước sân khấu thoáng có chút hói đầu nam tử. Nhìn bộ dáng người nam tử này liền hẳn là nhà này ô tô công ty cao tầng. Bất quá theo người nam tử này bên ngoài nhìn lên, nhà này ô tô công ty tình cảnh hẳn là chẳng ra gì. Rốt cuộc so sánh còn lại triển khai đài chỗ quần áo ngăn nắp người phụ trách. Người nam tử này ăn mặc thật là có chút keo kiệt. Mà đang ở Tô Dật Dương đánh giá lấy thời điểm, đứng ở hắn đối với mặt các cũng đang quan sát Tô Dật Dương một nhóm người. Nhìn xem phía trước ăn mặc tùy ý ba người, cùng còn lại giày tây người đầu tư so sánh, ba người thật sự hiển lộ có chút quá không tốt. Bất quá nhìn xem phía trước đánh giá lấy chính mình triển khai đài ba người. Các khẽ cắn môi, vẫn là kiên trì nghênh đón lên. Mặc dù nhìn xem có chút không đáng tin cậy, nhưng mà cho dù là tồn tại mảy may hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho. Rốt cuộc hiện nay hắn thật đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cách dù cho vay đã ép tới hắn có chút thở không được tức giận. Thật sự nếu không có thể kéo đến đầu tư, vậy hắn trả giá nửa đời người tâm huyết công ty, chỉ sợ cũng chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Đồng dạng, nếu như không phải công ty tình huống như vậy không xong. Hắn thân là công ty boss, như thế nào lại tự mình đứng ở đứng trước đài kéo đầu tư nha? Tiên sinh, nữ sĩ, các người tốt. Ta chính là Mỹ Đế Các ô tô công ty tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc Các. Nghe được Các tự giới thiệu, Tô Dật Dương lông mày có chút khiêu khiêu. Hắn vốn cho là người nam tử này hẳn là nhà này ô tô công ty cao tầng. Nhưng mà không nghĩ tới cư nhiên là công ty lão bản. Điều này làm cho hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Công ty của các ngươi chủ yếu nghiên cứu phát minh phương hướng chính là thuần túy chạy bằng điện. Ô tô, nghiên cứu phương hướng nào? Pin axit trì, pin hydro nickel, vẫn là pin natri lưu huỳnh. Tô Dật Dương nhiều hứng thú dò hỏi. Các thấy Tô Dật Dương nhắc lên hắn am hiểu. Hắn lập tức giữ vững tinh thần. Giới thiệu nói, chúng ta nghiên cứu chế tạo phương hướng chính là pin hydro nickel. Chúng ta tại pin hydro nickel thượng nghiên cứu có đột phá tính tiến triển. Tại thí nghiệm chung, lắp đặt pin hydro nickel thuần túy chạy bằng điện ô tô. Tại một lần đầy pin sau, có thể thực hiện chạy nhanh gần 400 km. Hơn nữa pin mà theo vòng hiệu quả thật tốt, sử dụng tuổi thọ vô cùng dài. Chúng ta dự tính hắn chạy 100.000 km là hoàn toàn không có vấn đề. Tại, nói lên cái này, các hiển lộ có chút thao thao bất tuyệt. đem công ty bọn họ chỗ nghiên cứu ra đột phá tính tiến triển hướng đảo hạt đậu một loại hướng Tô Dật Dương giới thiệu. Tô Dật Dương nghe nửa ngày, khẽ gật đầu. Nhà này các công ty tại Pin Hydroniken thượng xác thực làm ra không nhỏ đột phá tính tiến triển. Nhưng mà dù vậy, Tô Dật Dương như trước rất bằng phẳng giá. Bởi vì Pin Hydroniken có cái chí mạng chỗ thiếu hụt chính là vô số nghiên cứu phát minh người bất. Kể như thế nào đều tránh né không ra. Chỉ cần cái này chỗ thiếu hụt không có giải quyết, Pin Hydroniken liền thủy chung đều là trong phòng thí nghiệm sản phẩm. Vĩnh viễn cũng không thể lượng sản. Cái kia, về pin hydroniken thành phẩm vấn đề, các người có cái gì đột phá tính tiến triển sao? Ngay tại các giới thiệu xong, Tô Dật Dương nhẹ nhàng vung ra một câu, trực tiếp lệnh vừa vặn vẫn còn thao thao bất tuyệt các. Đem còn thừa nói đều nghẹn trở về, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên tới, nhìn xem sắc mặt đột biến các. Tô Dật Dương nhất thời nội tâm bên trong như vậy, thành phẩm vấn đề nhất định là không có giải quyết. Nếu như các ô tô công ty đem pin hydroniken thành phẩm vấn đề giải quyết, cái kia chỉ sợ cũng không tới phiên Tô Dật Dương tới đây hỏi thăm. Chỉ sợ các ô tô công ty sớm đã bị vô số người đầu tư vây chật như nêm cối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.